Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, Thiên Chi Băng Thất. Sunet lo lắng. Kỳ thật cũng là lúc này ở thần uy không gian bên trong tất cả mọi người lo lắng. Bọn hắn muốn đi hỗ trợ, nhưng lại đều bất lực. Bọn hắn hiện tại nếu là ra ngoài, không phải đi hỗ trợ, mà là đi cản trở. Cái này một điểm, tất cả mọi người minh bạch. Cho nên, bọn hắn dù cho là không có cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp. Obito nhìn xem nằm dưới đất gai, trong mắt lóe lên suy tư quang mang. Thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Băng tuyết không gian bên trong, Osusuki Kaguya thương thế ngay tại chậm rãi khôi phục. Bỗng nhiên dám làm tổn thương đến mụ mụ, thật sự là không thể tha thứ. Mụ mụ, cái này một lần, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Jesu kêu lên, Kaguya nói khẽ, ta lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bành trướng cầu đạo ngọc cũng không cách nào sử dụng. Duy nhất một lần đối phó mấy tên này, có chút phiền phức, đem bọn hắn phân tán đến khác biệt không gian. Chúng ta dần dần đánh tan. Kaguya nhẹ gật đầu, nàng lực lượng khôi phục không ít. Thiên chi ngự bên trong đã có thể sử dụng. Thiên chi ngự bên trong có thể trong nháy mắt tướng tự thân chỗ thế giới cùng người chung quanh chuyển rời đến cái khác không gian. Có thể di động không gian bao quát, dung nham, băng, siêu trọng lực, cát, chua chờ không gian. Là một loại 10 phần cường đại không gian nhẫn thuật. Nhưng là có nhất định thời gian cooldown. Vừa mới thay đổi băng chi không gian, cho nên tạm thời Kaguya không cách nào sử dụng cái này kỹ năng, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Kaguya bên này ngay tại khôi phục thương thế, Kakashi mấy người cũng không có liều lĩnh. Naruto, Sasuke, các ngươi trên người có lục đạo tiên nhân cho các ngươi phong ấn chi thuật, cho nên tiếp xuống Kaguya công kích hàng đầu mục tiêu tất nhiên liền là các ngươi. Trong các ngươi, không thể có bất luận cái gì một cái thân người chết. Không phải, cuộc chiến đấu này liền nhất định phải thua. Hiểu chưa? Kakashi thấp giọng nói. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Biểu thị minh bạch, vừa mới Kaguya lại lần nữa sử dụng loại kia có thể chuyển biến không gian nhẫn thuật. Tạm thời hẳn là không dùng đến. Như vậy cường đại nhẫn thuật, tất nhiên có nhất định thời gian cooldown. Dù sao mỗi một cái nhẫn thuật đều có nhược điểm chỗ. Sasuke nghe vậy sững sờ. Bởi vì câu nói này, Itachi cũng từng nói qua. Không có vô địch nhẫn thuật, chỉ có vô địch người. Mà một khi cái này nhẫn thuật có thể khôi phục sử dụng, như vậy Kaguya nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta tách ra. Nhất là Naruto cùng Sasuke. Nếu như cho đến lúc đó, sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Cho nên, nhất định phải chú ý, không nên bị Kaguya ném tới cái khác không gian đi. Lúc này, Minato tiến tới Kakashi bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, Kakashi, nếu nói như vậy, có lẽ chúng ta có thể. Kakashi nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói ra, Minato lão sư, có lẽ ngươi chính là cái này nhẫn thuật khắc tinh. Kaguya thương thế dần dần khôi phục. Kakashi bên này tựa hồ cũng thương lượng ra cái gì, đang làm lạnh thời gian đi qua trước đó, trước kéo dài một chút thời gian tốt. Jesu nói nhỏ, băng trụ 99. Kaguya một tiếng quát nhẹ, vô số băng trụ từ Kakashi đám người dưới chân toát ra. Tốc độ nhanh chóng, ngay tại trong khoảnh khắc, tránh, Kakashi một tiếng quát nhẹ, đám người nhao nhao thối lui, phanh phanh phanh. Băng trụ bạo động, bên trên có lạnh lẽo thấu xương. Đám người nhao nhao vọt lên. Ngay lúc này, Kaguya hai tay múa, thiên chi băng thất. Đông đảo băng trụ bên cạnh dâng lên hàn ý. Một tòa to lớn băng phòng tướng Kakashi đám người trực tiếp đông kết ở trong đó. Không tốt, không động được. Naruto kêu lên, cứng rắn hàn băng tướng đám người đông cứng. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Vừa mới nhẫn thuật sao? Khoảng cách xa như vậy cũng có thể sử dụng. Xem ra là một cái phiền toái nhẫn thuật. Kakashi thầm nghĩ. Orochimaru lại là tán thán nói. thật không hổ là nhẫn giới thủy tổ. Loại uy lực này, so với Minazuki nhất tộc, muốn mạnh nhiều lắm. Nhìn Orochimaru còn ôm ý nghĩ thế này tại chiến đấu, Kakashi cũng có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này đến cùng là tới hỗ trợ, vẫn là tới quan chiến. Trên thân chakra phun trào, tiên thuật, thiên điểu lưu, màu đen lôi đình lan tràn toàn thân, lập tức trực tiếp khuếch tán mà ra. Toàn bộ băng thất bên trong lập tức bị màu đen lôi đình chỗ lấp đầy. Răng rắc, một tiếng vang giòn, băng thất xuất hiện vết rách, vụn băng vẩy ra, đám người nhao nhao tản ra. Tướng Kaguya vây vào giữa. Tôn, mượn một điểm chakra cho ta. Tàn độn, vĩ thú thủ lý kiếm chi thuật. Naruto giơ lên một cái nham tương hình dáng cực lớn viên thuốc trong tay kiếm. Hướng phía Kaguya ném đi qua. Sasuke sau lưng hiện ra Susanoo. Tử sắc mũi tên phi nhanh mà ra. Hai người một trái một phải. Trong lúc nhất thời, đúng là đồng thời phát xạ mà ra. Mộc độn, đều túi chi thuật. Hashirama mộc độn từ Kaguya dưới thân bay ra, đem nó phía dưới đường ra hoàn toàn phong tỏa. Kaguya ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên. Kakashi từ trên trời giáng xuống, trên hai tay đều là màu đen lôi đình. Màu đen lôi đình lan tràn toàn thân, tựa hồ tạo thành một đầu cự thú. Tiên pháp, lôi độn, kỳ lân rơi xuống đất. Từ trên trời giáng xuống lôi độn. Giống, một tiếng gào thét, màu đen lôi đình tựa hồ muốn không gian xé rách. Mụ mụ, phía dưới thế công yếu kém nhất, từ nơi đó đột phá. Jesu thấp giọng nói. Kaguya nghe vậy, lập tức thấp xuống thân thể, rơi vào mộc độn phía trên. Trong tay không biết từ nơi nào sinh ra màu vàng nhạt tính axit chất lỏng. Một nháy mắt liền tướng mộc độn ăn mòn hầu như không còn. Lập tức trực tiếp chui ra. Nhưng mà, chờ đợi nàng, không phải ngừng, mà là một người khác thế công. Hài cốt tiềm ảnh long vũ. Từng đầu màu trắng cốt long từ Orochimaru trong tay áo bay ra. Đúng là một nháy mắt tướng Kaguya quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc. Đúng vào lúc này, mộc độn tán đi, màu đen lôi điện kỳ lân gào thét mà tới. Hỏng bét, Jesu cả kinh nói, chỉ gặp Kakashi dùng tay đẩy một cái. Nguyên bản bao phủ tại trên người màu đen lôi kỳ lân lao vụt mà ra. Đánh tới hướng Kaguya, màu đen lôi kỳ lân chính giữa Kaguya. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kaguya trực tiếp bị nện tiến vào trong tầng băng. Kia quấn quanh ở trên người màu trắng cốt long, cũng đứt thành từng khúc. Màu đen lôi kỳ lân uy lực to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Kakashi dừng lại giữa không trung bên trong. Mắt trái nhìn chằm chằm kia tầng băng. Chúng rồi. Quá tốt rồi. Cái này cũng không có thể sẽ bình an vô sự đi. Naruto vui vẻ nói. Sasuke mắt trái đồng dạng tại trong tầng băng di động. Thật đúng là kinh người nhẫn thuật. Kakashi, ngươi thực lực thật đúng là tiến bộ đến để cho ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Orochimaru, khẽ cười nói. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Nghĩ không ra ngươi thế mà tướng hài cốt mạch ứng dụng địa như vậy tự nhiên. Xem ra Kimimaro 10 phần phối hợp ngươi chuyển sinh. Mà thân thể của hắn đối với ngươi mà nói, độ phù hợp cũng 10 phần cao a. Kakashi thấp giọng nói. Ha ha, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. Orochimaru vén lấy sợi tóc, nhìn qua tựa hồ có kiểu khác cảm xúc. Kakashi nhướng mày, cảm giác nơi đó có chút không đúng. Ngay tại lúc này, oanh một tiếng, Kaguya từ trong tầng băng thoan ra, máu tươi từ cái trán trượt xuống, trên đỉnh đầu một cái sừng đúng là xuất hiện vết rách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.